Chương 239, quần công pháp vương. Lâm Thiên Diêu nói, ta nhưng có thời gian rất lâu không có với ngươi so với Tử Lượng. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, đó là dĩ nhiên, ngươi nếu là không nói, ta đều quên. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi dưới đất, bọn họ bắt đầu so với, cũng không lâu lắm, bọn họ liền so không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi hiện tại say. Ngươi chính là nghỉ ngơi thật tốt ra. Chu Bá Thông mỉm cười nói, không sai, ta cũng là cái ý nghĩ này. Nói xong, bọn họ nhanh chóng nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta nói đùa à, ta biết ngươi nhất biết nói. Chu Bá Thông thấp giọng nói, không thành vấn đề, ta nói ngay bây giờ. Vì vậy, Chu Bá Thông liền nói, mà Lâm Thiên Diêu chăm chú nghe. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu hướng phía Chu Bá Thông nói, ai nha, ngươi nói cố sự quá êm hay, ta xem không sai. Chu Bá Thông cười nói, đa tạ ngươi khích lệ ta. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta cũng nên ly khai nơi này, hiện tại trời tối rồi. Bọn họ tất cả đều gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đứng lên, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, không biết ngươi hiện tại muốn đi đâu. Chu Bá Thông hơi lắc đầu nói, ta cũng không biết. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về toàn chân giáo. A Chu Bá Thông cười nói, không được, ta bây giờ còn không thể đi. Lâm Thiên Diêu nghe xong ngây ngẩn cả người, nói, vì sao? Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta còn rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm, như vậy đi, các ngươi đi về trước đi. Đói Lâm Thiên Diêu xem Chu Bá Thông không có muốn đi ý tứ, vì thế, hắn lớn tiếng nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta xem ngươi tự giải quyết cho tốt đã. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta hiểu. Sau đó, Chu Bá Thông liền lập tức lưu tại trong rừng, mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta bây giờ trở về Hoa Sơn đi xem một chút. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng về tới Hoa Sơn, mà khi bọn họ đi tới đỉnh núi phía sau, bọn họ thấy được một bóng người, mà lúc này không là người khác, hắn chính là Kim Luân Pháp Vương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi tới nơi này làm cái gì? Kim Luân Pháp Vương cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi để cho ta dễ tìm à, thì ra ngươi tránh trốn ở chỗ này. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương, nơi đây không chào đón ngươi. Kim Luân Pháp Vương cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, cái này khả năng liền không hề cho ngươi, như vậy đi, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta đi liền. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, chúng ta sử dụng song kiếm hợp ích, chúng ta nhất định có thể đánh bại hắn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, chiêu thức này là lợi hại nhất, người bình thường cũng không đỡ nổi. Nói xong, Quách Phù lập tức móc ra một thanh trường kiếm, hắn lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta không thành vấn đề, ta xem chúng ta hiện tại mà bắt đầu đối phó hắn. Á Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ lần nữa sử dụng song kiếm hợp ích, mà Kim Luân Pháp Vương nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, chết tiệt, ta làm sao lại quên mất, các ngươi sẽ song kiếm hợp ích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, Pháp Vương, ngươi hiện tại biết lợi hại chưa? Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hai anh, ta hôm nay dám đến, ta chính là phải đối phó ngươi. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương liền lập tức móc ra Kim Luân, chỉ thấy hắn Kim Luân hướng phía trước không phải đi qua, rất nhanh, cái kia Kim Luân liền ở toàn bộ bốn phía bắt đầu du tẩu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi muốn xem chuẩn hắn Kim Luân rất lợi hại. Quách Phù mỉm cười nói, ta biết, Thiên Diêu ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Vì vậy, bọn họ liền lần nữa sử dụng, làm một lát sau, bọn họ cuối cùng đánh bại Kim Luân Pháp Vương Kim Luân. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương ngươi Kim Luân đã rớt, ta xem ngươi mau nhanh đầu hàng đi. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hai anh, ta chưa bao giờ biết đầu hàng hai chữ viết như thế nào, ngươi hiện tại chỉ là đánh bại ta Kim Luân, ta còn có lợi hại hơn chiêu thức không dùng ra tới. Quách Phù lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi còn có cái gì chiêu thức, hãy mau dùng, đừng nói những lời nhảm nhí này, không có ý gì. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta xem ngươi là người nhát gan, ngươi là không dám dùng. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hai anh, các ngươi cũng quá coi thường ta, tốt lắm, ta để các ngươi nếm thử ta uy lực. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương lập tức thả ra vài cái thanh long, chỉ thấy những cái này thanh long hướng phía trước tiến lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, cái này chẳng lẽ chính là hắn mới chiêu thức, không phải a nhưng không giống bình thường. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, chúng ta nếu là đối phó hắn nói, chúng ta có mấy phần chắc chắn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tạp vụ còn khó nói, bất quá miễn là chúng ta bằng lòng nỗ lực, chúng ta có rất lớn hy vọng. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, vậy là được, chúng ta chỉ cần có thể ngăn chặn hắn là được, ta muốn lực lượng của hắn vẫn có giới hạn, một lát nữa, hắn nhất định là chịu không được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi nói rất đúng. Vì vậy, bọn họ cùng Kim Luân Pháp Vương lần nữa đối chiến, làm một lát sau, Kim Luân Pháp Vương liền đem Thanh Long thu vào, hắn lớn tiếng nói, bộ này võ công ta mới luyện thời gian không bao lâu, ta hôm nay còn không muốn tiêu hao lực lượng nhiều lắm, bất quá chờ sau này có cơ hội, ta sẽ còn trở lại, đến lúc đó, ta muốn cho các ngươi biết ta chân chính lợi hại. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương liền rất nhanh rời đi. Lúc này, Quách Phủ vốn muốn đi truy, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lập tức ngăn cản hắn nói, quên đi, thả hắn đi à, chúng ta đối phó hắn không có ý gì. Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, cái này không giống như tính cách của ngươi, lẽ nào chúng ta cứ tính như vậy? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta các lộ ủy chữa sau này hay nói. Quách Phủ thấp giọng nói, thật nhiều, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta chạy nhanh đi, chúng ta đến khác địa phương nhìn, cái này Kim Luân Pháp Vương đã tới, ta sợ hắn làm phá hư. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ qua lại nhìn tầm vài vòng, bọn họ không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, vì vậy, bọn họ một lòng liền để xuống. Quách Phủ nói, được rồi tất cả đều đi qua, chúng ta đều không cần lo lắng.